Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, Tang Thiếu. Hòa Thịnh Dược nghiệp tập đoàn Đại Lâu văn phòng bên trong. Hứa Hán Sơn ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt tiều tị hít khói, không nói một lời. Cha, ngươi không cần quá lo lắng, ta cảm thấy Diệp Tử Kiêu chính là đang cùng chúng ta chơi tâm lý chiến đâu. Hứa Thành ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhẹ giọng trấn an nói. Cửu Ngũ tiến vào, hắn hiện tại không có gì tốt biện pháp đem người mang ra. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua dùng thân người uy hiếp phương thức, để ta bên này khẩn trương lên. Nhưng ta cảm thấy hắn không dám động thủ. Ngài là đại khu quan, mong đợi một cái. Hắn muốn thật động ngài, cái kia phải là bao lớn sự tình. Này lại gây nên chúng nộ, trung lập xem náo nhiệt cũng sẽ không tha cho hắn. Hứa Hán Sơn trầm mặc. Ta cảm thấy hay là nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Tiếp tục để cảnh vụ tổng cục bên kia làm hắn. Hứa Thành tiếp tục nói ra. Đám này hỗn mặt đất, hiện tại mặc dù mặc vào đồ vét, nhưng khẽ đảo nội tình, cái nào cũng sẽ không làm chỉ toàn. Thông qua Cửu Ngũ cứng rắn phán hắn 10 cái hạch tâm thành viên. Người nhìn hắn run không run rẩy. Nhi tử nói lời, Hứa Hán Sơn toàn minh bạch. Nhưng ở trong sinh hoạt, vĩnh viễn đạo lý là một chuyện, tình huống hiện thật lại là một chuyện khác. Tần Vũ thủ hạ đám này có tên có tuổi người, cái nào lý lịch đều không tầm thường. Đối phương khả năng không dám động mình, nhưng vạn nhất bọn hắn muốn động người nhà mình đâu. Hứa Hán Sơn bị loại này nôn nóng cảm xúc làm phi thường tâm phiền, thậm chí có chút khinh bỉ mình. Đường đường đại khu quan mong đợi người đứng đầu, lại bị một cái điện thoại liền làm tâm thần có chút không tập trung lên. Loại cảm giác này thật không tốt. Hứa Hán Sơn rít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn nhi tử nói ra. Người buổi chiều hẹn một cái tổng cục Vương chủ nhiệm, cùng hắn ăn bữa cơm, nói một chút Cửu Ngũ bản án sự tình. Được rồi, ta cũng có mặt đi, chọn một chỗ an tĩnh một chút. Tốt, Hứa Thành gật đầu. Sau một tiếng rưỡi, cảnh vụ tổng cục Vương chủ nhiệm tiếp xong Hứa Thành điện thoại, liền gọi tới phá án người Hồ Phi, nhẹ giọng hướng hắn bàn giao vài câu Cửu Ngũ bản án. Chủ nhiệm ngài yên tâm, vụ án này trong lòng ta nắm chắc. Hồ Phi sau khi nghe xong, lập tức thái độ cung kính bảo đảm nói. Chứng nhân, phụ chứng, đều có thể tìm tới. Cửu Ngũ 100% sẽ bị phán chết. Cái này không hề có một chút vấn đề. Sẽ nghiêm trị, theo nhanh xử lý. Vương chủ nhiệm nhắc nhở một câu. Minh bạch, Hồ Phi gật đầu. Tốt, người đi đi. Vương chủ nhiệm khoát tay áo. Tốt, ngài bận rộn. Hồ Phi cười thối lui ra khỏi văn phòng. Đóng cửa lại. Hồ đội, thượng tầng có cái gì chỉ thị a? Cổng chờ lấy một tên cảnh sát, nhe răng hỏi một câu. Hồ Phi quay đầu nhìn về phía hắn. Có thể có cái gì chỉ thị? Xử lý nghiêm khắc Cửu Ngũ chứ sao? Hắn không ký tên, luật sư cũng tham gia. Tại Mạnh Thẩm là có chút khó khăn. Bên cạnh cảnh sát thấp giọng nhắc nhở một câu. Hồ Phi châm trước nửa ngày, nhíu mày hỏi, ta để ngươi trên mặt đất tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Tìm được, cảnh sát gật đầu đáp. Nhưng đám người này cũng không nguyện ý làm chứng. Bọn hắn đều rất sợ Cửu Ngũ, sợ nói mò sẽ có phiền phức. Hồ Phi dừng lại một cái nói ra. Ngươi hẹn hắn môn, ban đêm 6-7 giờ chuông. Ta cùng bọn hắn gặp mặt đàm luận. Được, cảnh sát lên tiếng. Mấy năm gần đây Diệp Tử Kiêu tại Nam Thượng Hải phụ trách sinh ý, phương thức kinh doanh đều là phi thường chính quy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dẫm tiến điểm. Tại tăng thêm Cửu Ngũ bản thân vị trí liền rất cao, xem như Nam Thượng Hải một trong tam cự đầu. Dù cho trên mặt đất thật có điểm cái gì vậy, cũng không có khả năng từ hắn ra mặt xử lý. Vì lẽ đó bản thân hắn mấy năm này là rất sạch sẽ. Cứ như vậy, Hồ Phi muốn xử lý Cửu Ngũ, cũng chỉ có thể đào hắn nội tình, vụ án cũ. Nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá dài, rất nhiều chuyện thiếu khuyết chứng nhân, vật chứng khâu, mà Cửu Ngũ bản thân lại rất cứng. căn bản cự không phối hợp. Nghĩ như vậy muốn cứng rắn phán, cũng chỉ có thể tìm tới trước kia một chút người biết chuyện. Chứng nhân, ban đêm, chừng 7 giờ rưỡi, Bảo Lệ Hoàng đô thị giải trí cổng. Hồ Phi xuống xe, cầm điện thoại xông Hứa Thành nói ra. Người yên tâm đi, Hứa thiếu, chút chuyện này ta muốn làm không rõ. Cái kia còn làm gì nhân viên cảnh sát? Đúng, ta liên hệ mấy cái trước kia theo Cừu Ngũ không hợp nhau người. Đang chuẩn bị cùng bọn hắn tâm sự. Có ngay, ta bên này làm xong. Chúng ta chạm mặt, người yên tâm đi. Ân, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Hồ Phi đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Cất bước liền tiếp tục hướng đô thị giải trí cửa chính đi. Cái này lão giao hẹ. Trước kia cũng là bán tiếng động. Theo Cừu Ngũ bọn hắn không hợp nhau. Bên cạnh nhân viên cảnh sát nhẹ giọng giới thiệu nói. Về sau Diệp Tử Kiêu lũng đoạn. Bọn hắn cũng chẳng phải làm. Tại cái này đô thị giải trí bên trong quản công việc. Đám người này trên thân sạch sẽ sao? Hồ Phi hỏi. Sạch sẽ cái giám a? Âm thầm cũng là cái gì đến tiền làm gì? Bên cạnh nhân viên cảnh sát nhẹ giọng trở lại. Trước đó ba đội người còn chằm chằm qua bọn hắn một đoạn thời gian. Hồ Phi gật đầu cười một tiếng. Không sạch sẽ, liền có biện pháp bắt hắn. Một hồi ta đàm luận, các ngươi không cần nói. Tốt, một nhóm bốn người, đi theo Hồ Phi nhất khối liền đi tới đô thị giải trí cổng. Bạch, đúng lúc này, cảm ứng cửa thủy tinh rộng mở. Một vị sau đầu trải lấy bím tóc, dáng người gầy yếu, ăn mặc màu lục mũ áo tuổi trẻ, ôm một vị cô nương, dẫn 10 cái cùng hắn cách ăn mặc không sai biệt lắm tuổi trẻ đi ra. Bành, bím tóc đi bộ đập gõ, bả vai trực tiếp đâm vào Hồ Phi trên thân. Ai, ngươi nhìn một chút a. Hồ Phi bên cạnh nhân viên cảnh sát nhíu mày nói một câu. Bím tóc quay đầu nhìn về phía Hồ Phi. Con mẹ nó ngươi nói chuyện với ta a. Hồ Phi ngơ ngác một chút. Ngươi nhìn cái gì? Bím tóc nhìn chằm chằm Hồ Phi hỏi. Làm gì a? Ngươi muốn ăn thịt người a? Hồ Phi nhíu mày khoát tay. Xéo đi nhanh lên. Ba. Bím tóc vung tay chính là một cái vả miệng tử. Ta hỏi ngươi đâu? Ngươi nhìn cái gì? Hồ Phi bị đánh mơ hồ. Rút lui hai bước. Oát con. Con mẹ nó ngươi chính là chán sống rồi. Bên cạnh nhân viên cảnh sát đưa tay liền muốn rút súng. Hoặc là muốn bắt công tác chứng minh. Ba, bím tóc vung tay bắn ra hàn quang bắn ra bốn phía đao. Ai mẹ hắn chán sống rồi. Lão tử cửa nam tang thiếu. Phần phật, tiếng nói rơi. 10 cái tuổi trẻ xông đi lên. Nháy mắt liền cùng cái khác nhân viên cảnh sát xé rách lên. Án lấy vỏ thương của bọn họ, không cho bọn hắn rút súng. Đồng thời có một tên dáng người tương đối cao lớn tiểu tử. Từ phía sau hai tay ôm lấy Hồ Phi. Người cuồng mẹ nó, một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Là ai người cũng có thể đụng sao? Bím tóc cất bước tiến lên. Tay trái dắt Hồ Phi cổ áo. Tay phải bắt đầu huy động. Hồ Phi ánh mắt tập trung. Bản năng hướng về sau né tránh. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, Tang Thiếu sau đầu bím tóc cuồng vũ. Dáng người mặc dù gầy yếu, nhưng hạ thủ vô cùng ác độc. Hướng về phía Hồ Phi bụng, ngực, liền đâm 10 mấy đao. Hồ Phi bị đâm ngã xuống đất về sau. Ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy. Phốc, Tang Thiếu cúi người, hướng về phía Hồ Phi ngực lại thọc một cái. Lập tức quay đầu nhổ ra cục đờm hô. Tàn, tàn. Nói xong, một đám tuổi trẻ sẽ bốn tên nhân viên cảnh sát đánh bại. Rút ra thương của bọn hắn ném xuống thủy đạo. Cuối cùng chạy tứ tán. Trên lầu, một tên ăn mặc tây trang nam tử. Thuận cửa sổ nhìn về phía dưới lầu. Hút lấy xì gà nói. Cho đại ca gọi điện thoại. Nói cho hắn biết xong việc. Trong công ty, Kiêu ca ngồi ở trên ghế salon. Uống nước trà. Tùy tiện cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. 10 phút sau, Hứa Hán Sơn kết nối điện thoại. Uy, người nói. Phá án người Hồ Phi bị chọc chết. Cái gì? Hứa Hán Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.